Tổ địa phân ra làm 6 khu vực: Tổ hộ đạo tượng, Ngộ pháp địa, Chuẩn đạo tổ mộ, Cửu Minh Sơn, Táng cổ giới, Vụ Trung Thiên. 6 khu vực này sắp thành một đường thẳng, càng đi vào sâu, hung hiểm càng lớn, tạo hóa có thể thu hoạch được cũng sẽ càng lớn. Ngôi mộ này chính là giới hạn giữa Ngộ pháp địa và Chuẩn đạo tổ mộ rồi. Từ xưa đến nay, Cửu Minh Sơn đã là cực hạn của rất nhiều người tới. Người có thể bước vào trong Táng cổ giới lại hiếm như là phượng mao lần giác. Còn về Vụ Trung Thiên thì chưa từng có ai bước vào. Cho dù là đại ca, thân là đạo cảnh đại năng thì cũng không có cơ hội duyên mà bước vào. Bởi tận cùng của Táng cổ giới không có đường. Mình cùng của lão tổ đời thứ nhất ngay trong Vụ Trung Thiên, mà nơi đó cũng có thuật pháp mạnh nhất của lão nhân gia ngài: Nhất niệm tinh thần biến. Để thất tổ lầm bầm, nhắm mắt lại. Lão chưa từng thấy lão tổ đời thứ nhất. Ở trong hang động của gia tộc, duy chỉ có đại ca trong miệng hắn, bối phận cực cao, là đã từng gặp lão tổ đời thứ nhất lúc tuổi già. 6 người còn lại đều sinh ra ở các niên đại khác nhau. Sau khi 10 hồn đăng bị tắt, bối phận đã không còn quan trọng. Mọi người dựa vào huyết mạch, gọi nhau là huynh đệ. Trong gia tộc đã 3 lần xuất hiện hạo kiếp. Đệ thất tổ khẽ thở dài một tiếng. Chính 3 hạo kiếp này khiến cho người ta bị tắt 10 hồn đăng. Khắp cả gia tộc, chỉ còn mấy người bọn họ. Khi đệ thất tổ cảm thán, Mạnh Hạo đã bái Thạch Điêu và quan tài, bước lên binh dũng, vội vã bay đi. Ngay cả đệ thất tổ cũng không có phát hiện. Suốt cả chặng đường trước đó Mạnh Hạo đi qua, cùng với việc hắn thấy cái gì có giá trị đều thu lấy, thì một tia khí tức trong tổ địa trước này chưa từng xuất hiện, dần dần lộ ra. Khí tức này chuẩn mà nói, là từ khi binh dũng làm sập sơn mạch để bay lên. Sau đó Mạnh Hạo ở trong Ngộ pháp địa đem từng vật hậu nhân cảm ngộ thần thông thu lấy, khí tức này càng là nồng đậm hơn. Mơ hồ ở trên mặt đất xuất hiện một tầng sương mỏng. Thời gian qua đi, khi Mạnh Hạo ngồi trên binh dũng tiến về phía trước, mặt đất bên dưới bắt đầu đã xuất hiện từng ngôi mộ lớn. Nhưng mà điều quỷ dị là những ngôi mộ này không có bia, không có chữ. Mạnh Hạo chỉ có thể chiếu theo những lời đại trưởng lão nói để mà phán đoán. Nhưng mà phàm là người được chôn ở đây đều là lão tổ đạo cảnh. Nhưng mà hắn không biết tên của những người này. Điểm này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, giống như có người trước khi chết cố ý lảng tránh, không muốn hậu nhân biết tên tuổi của mình. Kỳ lạ. Mạnh Hạo cho dù có nghi hoặc, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc hắn dương cao danh quét nghĩa mộ, dương cao danh nghĩa giúp lão tổ thay đồ cống phẩm. Suốt một chặng đường trong phiến mộ tổ mộ chuẩn đạo này, cùng với việc Mạnh Hạo không ngừng tảo mộ, khiến cho nộ hỏa trong mắt đệ thất tổ càng ngày càng đậm, tựa như sắp không áp chế nổi nữa. Cũng may Mạnh Hạo rất tôn trọng những tiền nhân này, nhưng mà khi thay cống phẩm đều là cúi lạy, mà khi rời đi cũng cúi lạy. Ngoại trừ cống phẩm không hề động vào mộ địa, vậy mới có thể khiến cho lão tổ tiếp tục nhẫn nhịn. Cho đến mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo lại hạ xuống mặt đất, nhìn cỗ quan tài và pho Thạch Điêu ở trước mắt đây, mắt hắn liền co rụt lại, bước chân chợt ngừng, ánh mắt đặt lên tấm bia mộ dựng đứng trước pho Thạch Điêu. Hắn trước khi tới nơi này đã nhìn thấy 7 ngôi mộ, nhìn thấy 7 tấm bia mộ, nhưng mà không còn cách nào có chữ viết. Nhưng mà không một cái nào có chữ viết, duy chỉ có tấm bia trước mặt này là có tên: Phương Phẩm Khi. Mạnh Hạo liếc mắt liền trông thấy 3 chữ này viết lớn như là rồng bay phượng múa, tỏa ra một cỗ khí tức mỏng manh. Ở bên dưới cái tên này khắc họa cuộc đời của người này. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, sau khi xem hết cuộc đời của vị lão già tên là Phương Phẩm Khi này, thì trong lòng bỗng cuộn sóng. Ở trong đoạn chữ này miêu tả cuộc đời Phương Phẩm Khi, từ khi bắt đầu tu hành, bước vào tiên cảnh, là chân tiên trong thời đại quán, một thời thiên kiêu, có thể nói là vầng dương của gia tộc, bước vào cổ cảnh, mở ra 15 hồn đăng. Vì gia tộc lập được vô số công lao, thậm chí còn mở mang bờ cõi trong tiên khơ, trở thành một bá danh ở trong thời đại đó. Trải qua cổ cảnh 14 lần diệt đăng sinh tử, đều vượt qua, trở thành lão tổ thời đại đó của gia tộc. Cho đến khi diệt hồn đăng sau cùng, hắn đột phá thất bại, trở thành chuẩn đạo chí tôn. Nhưng không có điên cuồng như những kẻ khác, đi làm những chuyện mà cả người lẫn thần đều căm phẫn, mà giữ vững tâm thái, trải qua 50 năm sau cùng của cuộc đời. 50 năm này, hắn thậm chí còn tiếp tục bỏ cho gia tộc, cho đến khi bình thản nhắm mắt, tọa hóa bỏ mình. Cho nên ngôi mộ quán có văn bia, được hậu nhân khắc ghi sùng bái, thậm chí trên văn bia còn tỉ mỉ giới thiệu nguyên do cùng với sự đáng sợ của cảnh giới chuẩn đạo. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Sau khi hắn xem xong toàn bộ miêu tả, bỗng hiểu ra cái gì đó gọi là chuẩn đạo chí tôn. Hắn nghĩ tới tọa hóa của Kha Vân Hải trong Ưu Tiên Cổ Tông, nghĩ tới cổ cảnh đỉnh phong mà Kha Vân Hải năm đó đã từng nói đại biểu cho ý gì. Thì ra giữa cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh chân chính có cảnh giới chuẩn đạo, do thọ nguyên không còn, ắt phải chết, nên điên cuồng, nên được người tôn kính gọi là chí tôn. Tựa như là muốn mượn cái tên này để trói buộc những kẻ điên cuồng của cảnh giới này. Mạnh Hạo lầm bầm, không động tới cấm phẩm mà yêu, mà ôm quyền cúi đầu một cách thật sâu. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo rời đi. Mấy ngày tiếp theo hắn chết, đi hết chuẩn đạo, tổ mộ. Tổng cộng có 11 ngôi mộ lớn, ở trong đó có 3 ngôi là có văn bia. Từng trải khác nhau, kết cục tương tự. Từng hình ảnh này tựa như là cuốn sách khuyên giải, an ủi của gia tộc. Nó cho tất cả tộc nhân tới nơi này biết, những cổ cảnh đỉnh phong và đạo cảnh, đó chính là chuẩn đạo chí tôn, là một điên cuồng hung ác cùng cực, hoặc là một là sự sùng bái của hậu nhân muôn đời. Đạo cảnh. Khi đi qua ngôi mộ sâu cùng, Mạnh Hạo đứng nguyên tại đó, quay đầu nhìn, trong lòng hắn có chút nặng nề. Con đường tu hành chính là bước trên sự sống chết. Mỗi một bước đều là sinh tử. Người có thể đi tới tận cùng quá ít, quá ít. Mạnh Hạo khẽ thở dài, nhìn về phía những ngôi mộ chuẩn đạo, cúi lại thật sâu. Khi đứng dậy đang định rời đi, thì ở trong túi trữ vật quán, Phong Yêu Cổ Ngọc đã rất lâu không hề động tĩnh, nay bỗng run rẩy. Mức độ rung động thậm chí là vượt qua cả lần Mạnh Hạo thấy được Phong Yêu đời thứ 6. Cùng lúc đó, một sự triệu hoán mãnh liệt bỗng nhiên sản sinh trong lòng của Mạnh Hạo. Sự triệu hoán đó giống như tận sâu trong cổ địa truyền tới. Phong Yêu nhất mạch sao có thể chôn vùi trong Cửu Sơn Hải, đạp lên đạo kiếp lộ ở trong Cửu Sơn Hải? Nếu như thành công, Sơn Hải địa giới này sẽ trở về với Phong Yêu nhất mạch. Nghe được lời này thì trong lòng Mạnh Hạo chợt chấn động. Nơi này không ngờ đã có manh mối của Phong Yêu nhất mạch. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn cảm thấy hơi khó tin. Nơi này là tổ địa của Phương gia, sao lại có liên quan tới Phong Yêu nhất mạch? Trở về. Từ ngữ trong thanh âm này là trở về. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, rất nhanh thanh âm già nua từ trong Phong Yêu Cổ Ngọc dần dần biến mất. Nhưng mà sự triệu hoán từ đằng xa phía trong tổ địa lại ngày càng mãnh liệt hơn. Sự triệu hoán này giống như là sau khi gặp được tu sĩ nhất mạch mới có thể cảm thụ. Cũng chỉ có duy nhất Phong Yêu nhất mạch tu sĩ mới có thể tới nơi này nghe thấy được triệu hoán. Phong Cửu Cấm, Sơn Hải đại giới, Cửu Cấm quỷ nhất, bầu trời vô niệm. Thanh âm lại một lần nữa truyền tới, không hề già nua, mà phảng phất như là tiếng ngâm khẽ của một thanh niên. nhưng mà khi rơi vào tay của Mạnh Hạo, liền khiến cho tim hắn không tự chủ được mà thốt lên, khiến cho khí tức xung quanh hắn không tự chủ được mà thay đổi. Giống như thời khắc này, vô số yêu khí bốc lên, giống như thời khắc này có vô số đại yêu đang gầm gừ mà gào thét. Rất lâu sau, thanh âm này mới dần dần tiêu tán, nhưng mà sự triệu hoán kia lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, một lúc lâu sau mới chậm chậm xoay người, nhìn về tổ địa sau lưng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía đằng xa kia có 9 ngọn núi lớn. Mà khu vực sau 9 ngọn núi kia chính là nơi âm thanh triệu hoán truyền ra. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn nghĩ tới sự triệu hoán tương tự ở trong tiên khư, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đối với phong yêu nhất mạch, hắn có quá nhiều thứ không thể hiểu. Thân là phong yêu đời thứ 9, hắn muốn biết phong yêu nhất mạch rốt cục là tới từ đâu. Hắn nghĩ tới phong yêu đời thứ 6. Nghĩ tới nữ tử áo trắng cường hãn tức khủng bố, sao có thể xếp mình ở vị trí thứ 13 ở trong tiên khư. Ánh mắt nữ tử này khi đó là nhìn mình rất kỳ quái. Điểm này Mạnh Hạo không thể nào quên. Hắn có một dự cảm, phong yêu nhất mạch tồn tại là một bí mật kinh thiên động địa, không cách nào hình dung. Bí mật này có liên quan tới cửu đại sơn hải. Trong sự trầm mặc, Mạnh Hạo dần nới lỏng tâm kết, ở trong mắt hắn dần lộ ra tia cố chấp. Sau khi nhìn về phía phát ra tiếng triệu hoán, hắn xoay người hướng về phía ngôi mộ sau cùng, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Đệ thất tổ không nghe thấy được lời triệu hoán, nhưng đệ cảm thấy nhận được khí tức xung quanh Mạnh Hạo mới rồi xuất hiện sự biến hóa quỷ dị. Biến hóa này lão nhìn không thấu, nhưng mà lại cảm thấy chấn kinh. Khí tức vừa rồi trên người tiểu tử kia, đệ thất tổ càng ngày càng cảm thấy ở chỗ Mạnh Hạo có một sự thần bí, cho dù là lão cũng không thể nhìn thấu. Cho đến khi Mạnh Hạo đi xa, đệ thất tổ mới nhìn những ngôi mộ chuẩn đạo kia. Sau một hồi lâu liền khẽ thở dài một tiếng. Chỉ đổi cống phẩm, chứ không hề động vào tổ mộ. Gặp mộ liền bái lạy, hơn nữa với những mộ có văn bia. Đứa trẻ này ngay cả cống phẩm cũng không có động. Tính cách tuy có tham, nhưng tâm không xấu, hành sự cũng có chừng mực. Không biết sau này khi ta đến lúc diệt hồn đăng cuối cùng, nếu như thất bại, liệu có thể giữ được đạo tâm hay không? Sau khi ta vẫn lạc trong tổ mộ này, liệu có hậu nhân lập bia cho ta không? Đệ thất tổ trầm mặc. Lão biết những ngôi mộ chuẩn đạo trong tổ địa chính là để cho đám tử tôn hậu bối khắc ghi sự điên cuồng của chuẩn đạo cảnh. Nếu như trong bọn chúng tương lai có người thực sự bước vào cảnh giới này, thì lấy đó mà làm gương. Rời khỏi chuẩn đạo tổ mộ, Mạnh Hạo ngồi trên binh dũng bay về phía xa. Từng điểm sáng thi thoảng đại tán ra từ trên người của binh dũng, sau khi dung hòa vào hư vô xung quanh, lại giống là hấp thụ, ngưng tụ lại trong hư không, quay trở về trong cơ thể binh dũng. Một màn này khi Mạnh Hạo điều khiển binh dũng phi hành đã chú ý tới. Ở trên đường cảm giác triệu hoán kia, lúc thì mãnh liệt, lúc thì không có rõ ràng. Ánh mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên, thần sắc như thường, nhưng mà trong lòng lại càng thêm cẩn thận và cảnh giác. Chuyện của phong yêu đời thứ 6 đã gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Mạnh Hạo. Đi về phía trước, Mạnh Hạo ngoại trừ tìm kiếm tạo hóa dưới đất thì cũng quan sát binh dũng. Hắn đã sớm phát hiện ra binh dũng đạp và phiến tổ địa này như là có một thứ liên hệ nào đó, dường như là tồn tại một vài điểm chung. Phát hiện này khiến cho tâm thần Mạnh Hạo có một suy đoán. Đằng sau sự suy đoán này lại là tiếng than khẽ. Khén nhìn về phía binh dũng thì trong lòng có điều không đỡ. Mấy ngày sau, tâm thần Mạnh Hạo dần bình tĩnh. Cho dù là triệu hoán ngày càng thường xuyên, nhưng mà vẫn thờ ơ như cũ, không hề để ý đến triệu hoán, mà tiếp tục dốc 3 thước đất suốt chặt dọc đường đi. cùng với việc thu hoạch được càng nhiều, thì nụ cười trên mặt của Mạnh Hạo càng ngày càng tươi rói. Cho đến khi trước mặt Mạnh Hạo, ở trên mặt đất màu đỏ, xuất hiện 9 ngọn núi. Cầu Minh Sơn. Trong tổ địa của Phương gia, khu vực thứ tư, nơi đây là nơi sâu trong tổ địa. Từ xưa đến nay, biết bao tộc nhân của Phương gia, trong đó tuyệt đại đa số đều là dừng bước trên Cửu Minh Sơn này, không có đi qua được để vào Táng Cổ Giới. 9 ngọn núi này cao ngất, khi ngẩng đầu lên, không nhìn thấy được điểm tận cùng, tựa như đang chống đỡ thiên địa. Lại có từng tiếng rít gào thi thoảng truyền ra từ 9 ngọn núi này, thanh âm thê lương, mang theo sự hung tàn, long trời lở đất. Nơi đây tồn tại quá nhiều hung hiểm, nơi đây cũng tồn tại quá nhiều nguy cơ, khiến người ta vẫn lạc. Những nguy cơ này tới từ hung thú, tới từ bản thân 9 ngọn núi này. Khi tức tử vong ở nơi này rất nồng. Nhìn ra đằng xa, Mạnh Hạo nhìn thấy từng tầng mây xám cho che đậy đi 9 ngọn núi, giống như thế giới trước mắt đều là mông lung. Khi Mạnh Hạo tới phụ cận của Cửu Minh Sơn này, thì anh Vũ và Bì Đống cũng từ xa đuổi tới. Lông trên mình của anh Vũ ít đi rất nhiều, dáng vẻ chật vật, nhưng mà thần sắc thì lại tràn ngập thỏa mãn. Khi bay tới, chưa kịp chào hỏi với Mạnh Hạo, đôi mắt anh Vũ liền sáng lên, nhìn 9 ngọn núi, nghe từng đợt âm thanh gào thét từ trên truyền tới, thân thể run run, một lần nữa hưng phấn kích động, gào lên vài tiếng, phấn chấn vội bay đi. Suốt đường cứ lục lạc do Bì Đống hóa thành, phát ra từng tiếng vang giòn giã. Ngươi như vậy không được, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy là vô cùng vô sỉ, ta phải độ hóa ngươi. Phía xa, giọng nói rông dài của Miếng Mỡ Đông vẫn còn đang vang vọng. Mạnh Hạo liếc nhìn anh Vũ đi xa, không thèm để ý. Chỗ đó cho dù hung hiểm, nhưng Mạnh Hạo biết, với bản lãnh của anh Vũ và Miếng Mỡ Đông, cái khác thì không có, nhưng mà muốn chết rất là khó. Trước Cửu Minh Sơn có một tấm bia đá to chừng ngàn trượng, đứng sừng sững trên mặt đất, vượt qua năm tháng như là tồn tại đã rất lâu. 9 ngọn Minh Sơn có vô số bảo tàng, bất kể ngọn nào cũng đều có cơ duyên. Người sông qua có thể thu hoạch được tạo hóa thần thông, thí luyện sinh tử, dưới tiên cảnh, lưng chừng núi đã là điểm cuối. Dưới cổ cảnh có thể qua 3 núi, nếu 9 núi đều qua thì có thể thu được bí pháp Minh Nguyệt. Hậu nhân phương tộc dùng huyết mạch để mở ra con đường, bước vào trong núi sinh tử, không do mệnh. Trên bia đá chỉ khắc 3 câu này, không có lạc quan, nhưng mà trên 3 câu này lại toát ra một cỗ uy áp lành lạnh. Giống như bước vào trong này, với bất cứ ai mà nói thì cũng đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử. Mạnh Hạo liếc nhìn 9 ngọn núi, thần sắc có chút cổ quái. Dần dần mắt hắn phát sáng. Sau khi liếm môi, Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn Binh Dũng. Lập tức Binh Dũng thu nhỏ thân hình, chớp mắt liền biến thành độ cao hơn một trượng. Tổ địa này chính là phúc địa của ta. Nơi này đối với những người khác đều là hung hiểm, nhưng với hắn ta mà nói, này nào phải là 9 ngọn núi hung hiểm, đây rõ ràng là 9 ngọn núi báu mà. Tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái huyết mạch ngọc giản. Thần thức vừa quét qua thì mặt liền nở nụ cười. Hắn nhìn thấy 7 trường lão cổ cảnh trong ngọc giản, nay đã 8 ra, nhưng mà lại có một người đang ở trên Cửu Minh Sơn, hiển nhiên là trước đó có ý xông vào nơi này kiếm tìm tạo hóa, kết quả lại bị nhốt ở đó, không cách nào có thể tùy ý rời đi. Không gấp, đợi ta từ từ tới tìm ngươi. Quang mang trong mắt của Mạnh Hạo càng sáng, ho khan một tiếng, lập tức Bình Dũng cao tầm một trượng sau lưng hắn bước về phía trước. Mạnh Hạo lắc mình, ngồi trên vai của Bình Dũng này, mặc cho Bình Dũng bước từng bước ra, xông tới ngọn núi đầu tiên. Xông vào từng ngọn núi một, dọn sạch 9 ngọn núi báu này. Mạnh Hạo vừa nghĩ tới đây càng thêm hưng phấn. Khi Bình Dũng một mạch đi đến, đệ thất tổ trên bầu trời thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Lão nhìn tia sáng trong mắt của Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng mà lại chả có cách nào. Nơi này vén mà nói, đích xác là núi máu. Tên tiểu hỗn đàn này ở trong tổ địa, có thủ hộ đạo tượng bảo vệ, quả thực là quá tự do an nhàn. Nhớ năm đó khi lần đầu tiên ta bước vào nơi này, nếu như thủ hộ đạo tượng kia cũng bảo vệ ta, thì truyền thừa và bảo vật ở trên chín ngọn núi, sao có thể lưu lại cho cái kẻ khác? Để thất tổ trong lòng mất đi sự cân bằng, nhìn Mạnh Hạo đi xa cùng với Binh Dũng, lão chỉ có thể than thở một lần. Thời gian trôi qua, Binh Dũng dưới thân của Mạnh Hạo vung kiếm tới. Một loạt tiếng nổ vang lên. Ở trên ngọn núi thứ nhất này, từ chân núi xông lên, tất cả những nơi đi qua gặp phải cấm chế, trực tiếp đụng độ. Gặp phải hung thú, trực tiếp chấn áp. Gặp phải vách ngăn, trực tiếp đánh qua. Không thể ngăn cản, cũng không thể bị ngăn cản. Đừng nói là chó gà không yên, ở trên ngọn núi này tiếng gào thét động trời, thanh âm thê lương vang vẳng. Ồ, trên tảng đá này không ngờ đã có người khác khắc họa công pháp. Đồ tốt, thu lấy. Kẻ nào mà thất đức thế này chứ? Không ngờ để vứt đi tiên ngọc lung tung. Thu lấy. Nhiều linh thạch thế này, tiểu hắc ngươi chậm một chút, thu xong chúng ta lại đi tiếp. Hai mắt của Mạnh Hạo càng ngày càng sáng, thân thể kích động run rẩy. Suốt dọc đường hắn thu hoạch được quá nhiều tiên ngọc và linh thạch, pháp bảo cũng có không ít, cho đến khi sắp lên tới đỉnh núi. Một tiếng giống giận từ trên đỉnh núi truyền ra, đó là một cự nhân có hai cái đầu. Cự nhân này trong tay cầm một chiếc gậy lớn, là tồn tại mạnh nhất trên núi này, là người thủ hộ đỉnh núi. Lúc này nhảy ra, tiếng gầm thét vang vọng, nhưng mà ngay sau đó Binh Dũng dưới thân của Mạnh Hạo toàn thân sát khí chợt tỏa ra ngập trời. Khí tức này nổi lên, khiến cho cự nhân hai đầu vốn dĩ khí thế hùng hăng, thân thể chợt run rẩy, tiếng gầm ngưng lại, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, rồi lại nhìn Binh Dũng ở dưới thân hắn. Mạnh Hạo thậm chí nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán và thân thể run rẩy của cự nhân. Đôi bên nhìn nhau cũng chỉ có hai hơi thở. Cự nhân hai đầu kêu thảm một tiếng, xoay người tức tốc bỏ chạy, nháy mắt đã xuyên vào trong núi, không còn thấy bóng dáng. Mạnh Hạo thần sắc ngạo nghễ theo Binh Dũng đi tới đỉnh núi. Ở trên đó nhìn thấy vách đá lớn điêu khắc nghị luật bán nguyệt. Nháy mắt thấy bán nguyệt, ánh mắt Mạnh Hạo co rụt, ở trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh bán nguyệt. Vách đá này không thể rời đi, không thể in ấn, chỉ có thể nhìn, hơn nữa chỉ cần nhìn qua là sẽ ghi vào trong đáy lòng. Nhưng Mạnh Hạo phát giác dường như mình chỉ có thể nhớ được nó 9 ngày. Sau 9 ngày, hình ảnh bán nguyệt sẽ biến mất, không thể nhớ lại. Đây là minh nguyệt à? Cần phải trong 9 ngày đều xem hết 9 ngọn núi. Mạnh Hạo cười, đối với người khác thì rất khó, nhưng mà với hắn thì lại vô cùng đơn giản. Quả nhiên là phúc địa của ta. Mạnh Hạo thở dài vỗ tay Binh Dũng. Lập tức là Binh Dũng chạy thẳng tới chân núi, đi tới núi thứ hai, Cửu Minh Sơn. Khi đó lão tổ đời thứ nhất già đi, chế tạo ra vẫn là chưa từng cốt kiều thế này. Mạnh Hạo xông tới trước, phàm là cướp được đều thu hết vào trong túi. Tất cả cản trở, tất cả hung thú ở trước mặt hắn đều là bị nghiền nát. Dù cho người thủ hộ trên đỉnh núi nhìn thấy Binh Dũng cũng bị dọa tâm thần nổ tung, không dám xuất hiện, tùy ý cho Mạnh Hạo xông qua núi thứ hai, núi thứ ba. Hắn thu được bao nhiêu loại truyền thừa, bao nhiêu thuật pháp, Mạnh Hạo cũng không có nhớ, cũng không có dành mà dọn dẹp. Phàm đã bỏ được túi chữ vật thì hắn lập tức lấy phúc địa. Những thứ này đi ra ngoài cũng không chừng có thể đổi lấy không ít thứ tốt từ gia tộc. Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn. Ở nơi này lần đầu tiên hắn cảm nhận được phát tài. Cảm giác này làm hắn vô cùng kích động, lướt đi như bay, xông qua núi thứ tư, núi thứ năm. Vách đá trên đỉnh núi, toàn bộ bích họa bán nguyệt đều bị Mạnh Hạo ghi nhớ vào đầu, càng thêm rõ ràng, mơ hồ như có uy áp mạnh mẽ in vào trong đầu hắn vậy, tràn ra ngoài người. Thời gian trôi nhanh, qua 3 ngày, Mạnh Hạo đến núi thứ 8. Lúc này trên gần đỉnh núi có một lão nhân áo đen đang kinh hồn bạt vía. ở trong tay cầm ngọc giản. Ba ngày qua, hắn thỉnh thoảng quan sát ngọc giản, nhìn thấy rõ ràng đốm sáng đại biểu Mạnh Hạo xuất hiện ở gần Cửu Minh Sơn của mình. Khi hắn nhận ra Mạnh Hạo chọn ngọn núi thứ nhất, hắn thở dài, trong lòng cười lạnh, cảm thấy đối phương có lẽ không dám đi núi của mình, muốn né tránh, còn nghĩ là mình có thể đi tìm đối phương. Nhưng mà nghĩ tới ý nghĩ này nhanh chóng tan vỡ, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện đối phương chỉ cần vài canh giờ đã liền trực tiếp xông qua núi thứ nhất. Sau đó ba ngày, hắn trơ mắt nhìn đối phương xông qua tất cả, đến núi thứ tám chỗ mình, làm cho da đầu quán căng nứt, đầu óc ông ông, kinh hồn bạt vía. Hắn không thể lập tức xông ra núi mà bỏ chạy. Hắn không biết đối phương xông tới như thế nào. Điều này không có quan trọng, bởi vì mặc kệ dùng cách nào đến chỗ mình, một khi đụng phải đối phương, vậy mình chết chắc rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Khi lão nhân áo đen nhìn ngọc giàn, thấy đốm sáng của Mạnh Hạo xuất hiện ở núi thứ 8, hắn đã tiến về phía mình với tốc độ khủng bố. Lão già thở hổn hển, trở nên hoảng loạn. Cũng chỉ mấy canh giờ, hắn nhìn thấy dưới chân núi, Mạnh Hạo một đường ầm ầm đụng thẳng tiến lên, cùng với binh dũng người dưới người hắn, cùng khí tức làm hắn tắt tiếng kinh hoàng. Khí tức chuẩn đạo chí tôn. Đây là... Lão già trong khoảnh khắc hiểu ra mọi chuyện, nhất là nhìn thấy pho tượng này quá là quen, chợt nhớ tới lai lịch pho tượng này, hai chân nhũn ra. Bóng tối tử vong bao phủ toàn thân. Hắn ta thở hổn hển, ở trong đầu xoay chuyển trăm ý niệm. Sau một nhịp thở, Mạnh Hạo cùng với Bình Dũng vừa đến. Lão già hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu thật sâu trước Mạnh Hạo. Lão phù Phương Đạo Hoàng bái kiến Hạo công tử. Công tử nhìn thấy lão phù xuất hiện ở nơi này, nhất định là giật mình. Là tên Phương Tú Sơn hèn hạ vô sỉ kia, hắn hứa hẹn rất lớn với lão phu, bảo lão phu đến đây đánh chết công tử. Nhưng mà Phương Tú Sơn căn bản không biết lão phu cương trực công chính, luôn luôn kính nể Phương Tú Phong đại nhân, làm sao để đi giúp tiểu nhân Phương Tú Sơn kia chứ. Bởi vậy lão phu đồng ý với Phương Tú Sơn, thế nhưng mục đích thực sự là đến bảo vệ công tử. Hạo công tử, lúc người còn nhỏ ta còn từng ôm người đấy. Lão già vội nói. Lão già này vừa lên tiếng, Bình Dũng đã cất bước lên trước người hắn. Thân thể cao một trượng, không quá to, nhưng mà cũng cảm giác áp bức nhất định. Nhất là khí tức chuẩn đạo trên người, làm cho lão già này run rẩy, nuốt đực miếng, cố nặn ra tươi cười, làm mình vô cùng là vô hại. Mạnh Hạo ngồi trên người của Bình Dũng cúi đầu nhìn lão già. Lúc ta còn bé ngươi có ôm ta sao? Mạnh Hạo bình thản hỏi. Đúng, Hạo công tử, ta thực là ôm ngươi, lúc nhỏ ngươi đặc biệt đáng yêu, rất là xinh xắn. Lão vội gật đầu. Hắn thật rất ít nói lời nịnh bợ, lúc này phải cố mà nói. Mạnh Hạo suy ngẫm, liếc lão gật gật đầu. Được rồi, nếu vậy, trước tiên ngươi giảm tu vi xuống tiên cảnh đi, ta đặt cấm chế, sau này ngươi nghe theo ta ăn bài. Mạnh Hạo vừa nói vậy, thì trong lòng lão già chấn động. Nhưng mà còn chưa kịp từ chối, khí tức trên người Binh Dũng như là núi đè lên người lão, cảm giác nguy cơ sống chết làm sắc mặt lão tái nhợt, mồ hôi chảy ra. Trong lòng điên cuồng, nguyên rủa Phương Tú Sơn, căm hận đến không thể tả hết, cùng với chua xót, hối tiếc sâu sắc. Nhất là hắn nhìn thấy ánh sáng lạnh trong mắt Mạnh Hạo, thì trong lòng run lên, im lặng một hồi, thở dài, giơ tay lên nện vào ngực. Máu phun ra, kinh mạch trong người không ngừng đứt ngang, mạnh mẽ đẩy tu vi xuống thành tiên cảnh đỉnh phong. Mạnh Hạo không hề động đậy. Hôm nay có Bình Dũng, người này mới làm như vậy. Nếu không có Bình Dũng bảo vệ, vậy thì lão già này nhất định sẽ là âm lãnh đi lên, không có do dự giết mình ngay. Đối với kẻ địch, Mạnh Hạo sẽ không hề thương hại, không trực tiếp lấy mạng lão đã là nhân từ. Nhìn tu vi lão già rớt xuống, Mạnh Hạo vung tay, thi triển yêu phong đệ lục cấm. Xung quanh tay xuất hiện khí tức đen trắng bao bọc. Mặt của Mạnh Hạo cũng mơ hồ, trắng đen, tạo cảm giác quỷ dị. Lão già nhìn mà tê cả da đầu. Khí tức đen trắng làm cho lão kinh hồn bạt vía. Hạo công tử, đây là cấm chế gì vậy? Lão già chần chờ một chút, dè dặt hỏi. Là môn cấm chế mà mấy ngày qua ta vô ý học được, còn đang làm quen. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, lần này ta nắm chắc vài phần, tu vi của ngươi càng thấp thì khả năng thành công càng lớn. Mạnh Hạo liếc lão già, vừa nói xong thì sắc mặt lão liền biến đổi. Mới học vài ngày sao? Vẫn còn đang làm quen sao? Lần này còn nắm chắc vài phần. Lão già chán toát mồ hôi. Hắn cảm nhận mãnh liệt hai khí đen trắng quỷ dị này, muốn hút cả thần hồn vào đó. Thậm chí còn có dự cảm, nếu đối phương bố trí cấm chế thất bại, vậy tám phần là mình sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy Mạnh Hạo sắp chỉ về phía mình, lão già liền giơ tay lên hô to. Chờ đã! Lão hô lên, lùi lại mấy bước. Cùng lúc thì Binh Dũng cũng giơ tay lên, đại kiếm tỏa ra sát khí, làm cho bước chân của lão khựng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, cắn răng, tay đấm liên tục vào ngực, phun từng ngụm máu, mạnh mẽ khiến cho mình trọng thương, tu vi rớt xuống tiên cảnh, ngang với cảnh giới vấn đạo. Thế mới buông tay, sắc mặt trắng bệch, cười khổ nhìn Mạnh Hạo. Hung ác như vậy làm cho Mạnh Hạo đánh giá cao lão già. Chỉ ra tay, hai khí đen trắng bay ra chui thẳng vào người lão, lập tức người lão già run rẩy, phát ra tiếng hét thảm thiết. Đồng thời trên người lão không ngừng hiện lên những phù văn xám trò như bọc ra từ trên người, chạy dưới làn da. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm lão già. Lần nén thi triển đệ lục cấm, đã đổi phương pháp, nếu không thành công hắn sẽ đổi cách khác. Thời gian trôi qua, lão già hét thảm càng ngày càng yếu. Sau một nén nhang, người chợt là cứng ngắc, phù văn toàn thân biến mất, chỉ có ở mi tâm xuất hiện một cái phù văn mới bùm một cái bay ra, nhập vào người Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, ở trong người Mạnh Hạo có một dòng ấm áp, ở trong đầu xuất hiện một cái người nhỏ, hình dáng chính là lão già Phương Đạo Hoàng này. Được rồi, Mạnh Hạo sững sờ. Hắn thử nhiều lần, đây mới là lần đầu tiên thành công. Phương Đạo Hoàng cũng ngây ra, vội bò dậy, đau đớn vừa rồi biến mất. Hắn chớp mắt hoạt động thân thể, không cảm thấy có gì khác trước. Công tử, ngài thành công rồi. Lão có chút không dám chắc. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn người nhỏ trong đầu, trong lòng vừa động, muốn đánh đối phương một cái. Ý tưởng vừa nảy ra, Phương Đạo Hoàng lập tức hét thảm, như bị là bàn tay vô hình quét ngang, trực tiếp phun máu. Khi bò dậy, thần sắc hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, tưởng tượng đối phương là bị sét đánh. Không một tiếng động, nhưng mà Phương Hoàng lại hét thảm. Hắn cảm giác mình bị sấm sét vô hình đánh trúng vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, lại nghĩ tới lửa thiêu, dìm nước, trà đạp, núi đè. Phương Đạo Hoàng hét thảm, tóc thì khét, người thì ướt, máu thì đông đặc, cuối cùng là nằm bẹp dưới đất như là bị núi đè thật. Đủ mọi chuyện, làm cho hắn nhìn Mạnh Hạo toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn biết rất nhiều cấm chế, nhưng mà chưa từng có thứ nào lại khó tin khủng bố đến như vậy. Hắn có cảm giác sắp bị đối phương chơi chết rồi. Đây là đại lục cấm, sinh tử cấm, hoàn toàn nắm giữ. Mạnh Hạo hít một hơi, mỉm cười. Nụ cười này làm cho Phương Đạo Hoàng run run, uất ức cực hạn. Lại ngẫm lại ủy khuất của mình, hắn hận thấu xương Phương Tú Sơn. Đệ bát cấm, cấm thân thuật, còn gọi là tu thân cấm. Đệ thất cấm, nhân quả cấm. Đệ lục cấm, sinh tử cấm. Trong đầu Mạnh Hạo hiện ra yêu phong ba đại cấm mà mình đã học. Mỗi một cấm đều có đặc thù, mỗi một cấm đều đang ngang với bí pháp mạnh mẽ. Phong yêu nhất mạch khủng bố. Lúc này Mạnh Hạo hiểu rõ, thậm chí cảm giác nhân quả của quý gia rất có thể là bắt chước từ đệ thất cấm. Không biết đệ ngũ cấm là loại cấm pháp nào. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hít sâu một hơi, không hề để tới Phương Đạo Hoàng. Thần niệm trào ra, Bình Dũng nhảy vọt thẳng tới đỉnh núi. Trận pháp vây khốn Phương Đạo Hoàng đã bị nó đụng vào trên, liền sụp đổ. Phương Đạo Hoàng thay thế, ở trong lòng run rẩy, đột nhiên cảm thấy lựa chọn của mình rất sáng suốt, vội vàng theo sau Mạnh Hạo. Đến đỉnh núi, Mạnh Hạo nhìn thấy vách đá bán nguyệt, lần này nhìn vào, dấu ấn bán nguyệt càng khắc sâu trong tâm thần, đồng thời mi tâm quán mơ hồ xuất hiện bán nguyệt. Minh Nguyệt bí pháp. Phương Đạo Hoàng cũng thấy được, kinh hồ. Sau đó nghĩ tới trước đó Mạnh Hạo xông qua bảy ngọn núi, ánh mắt càng hâm mộ. Minh Nguyệt rất lợi hại. Mạnh Hạo hỏi. Lão Tổ đời một có năm đại đạo pháp, ba đại bí pháp, mà Minh Nguyệt chính là một trong ba đại bí pháp. Phương Đạo Hoàng vội giải thích. Minh Nguyệt này, theo tu vi cao thâm, khi bộc phát rời trời đổ trăng, bùng nổ lực lượng gấp mấy lần tu vi, thuộc loại đòn sát thủ. Trong gia tộc, Minh Nguyệt bí pháp không có cống hiến to lớn thì không thể có được. Ở trong gia tộc chỉ có một số ít người nắm giữ bí pháp này. Phương Đạo Hoàng vừa nói, vô tình toát ra hâm mộ. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, cười xong, nhìn về phía núi thứ 9. Trong ánh mắt chờ mong, bình dũng bước đi, hắn đến thẳng núi thứ 9. Phương Đạo Hoàng vội theo sau. Ở trên đường hắn thở dồn dập, cuối cùng biết vì sao Mạnh Hạo đi từ núi thứ nhất đến núi thứ 8 nhanh như vậy. Thủ hộ đạo tượng của gia tộc căn bản là tiến thẳng tới trước, mặc kệ cản trở gì đều trực tiếp nghiền nát. Mấy canh giờ sau, khi Mạnh Hạo đến ngọn núi thứ 9, hắn thấy trên ngọn núi toàn là hung thú lông rậm, mỗi con đều rất thê thảm, đang đỏ mắt đuổi giết anh Vũ. Anh Vũ không ngừng bay múa, khi thì kêu gào, hưng phấn kích động, bỗng nhiên hóa thành cầu vòng xông vào bầy thú, lại là thỏa mãn bay ra, kêu kêu gào gào. Bộ dáng vui vẻ của nó làm Mạnh Hạo có chút đồng tình. Những hung thú trong núi thứ 9 có anh Vũ dẫn đi đàn hung thú, Mạnh Hạo rất thuận lợi đến đỉnh núi thứ 9. Ở trên đỉnh núi, hắn nhìn đến vách đá cuối cùng, trong nháy mắt đầu của Mạnh Hạo ầm một cái. Trên mi tâm Mạnh Hạo xuất hiện dấu ấn bán nguyệt, chớp động mấy cái từ từ biến mất. Nhưng mà trong đầu của Mạnh Hạo hình ảnh bán nguyệt như đóng dấu vĩnh viễn, hàng loạt hiểu ra hiện lên trong đầu. Hồi lâu, khi Mạnh Hạo mở mắt, khí tức trở nên khác, hắn nhấc tay trái, mi tâm hiện lên bán nguyệt, sau đó tay của Mạnh Hạo xuất hiện một vầng trăng đen. Trăng này xuất hiện làm cho Phương Đạo Hoàng tràn đầy cảm khái, nhưng mà nháy mắt sau đó hắn liền mở to mắt, bởi vì trong tay của Mạnh Hạo ngoài trăng đen ra lại còn xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Có cầu ánh sáng màu trắng giống như là mặt trời, dẫn trăng đen xoay tròn trong tay của Mạnh Hạo. Trắng và đen, trời và trăng bùng nổ uy áp kinh người. Ngay cả Phương Đạo Hoàng cảm nhận được uy áp này, ánh mắt cũng co rụt lại. Tổ hợp thuật pháp. Hắn cũng biết tổ hợp thuật pháp chỉ có dập tắt nhiều hồn đăng mới chạm tới biến hóa căn nguyên. Có ảnh đại đạo hiện ra trong lòng mới có thể làm cho tổ hợp thuật pháp mạnh hơn. Nhưng hắn bây giờ đã có thể tổ hợp. Hắn còn chưa phải là tiên cảnh chân chính, sao lại có ảnh đại đạo trong lòng? Phương Đạo Hoàng cảm thấy không thể tin nổi. Tổ hợp thuật pháp như vậy giảng giải rất nhiều mặt, cực kỳ là phức tạp. Hắn biết không có nhiều, chỉ biết liên quan tới ảnh đại đạo, thậm chí là có liên hệ tới căn nguyên trong truyền thuyết. Mạnh Hạo nhìn trời trăng ở trong tay mình, trầm ngâm một thoáng, tâm thần vừa động. Lập tức hai bên trời trăng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Đây là ngọn núi thứ 9. Năm đó Mạnh Hạo ở trên thuyền như là mộng du nhìn thấy, sau đó biến hóa ra ảnh chiếu. Hình ảnh núi thứ 9 nhìn như mạnh mẽ, nhưng mà thực tế đối với Mạnh Hạo hiện tại thì đã không có đủ uy lực. Hiện tại xuất hiện mơ hồ như là phù hợp quy tắc trong u minh. Dưới trời trăng bao quanh bùng nổ khí thế càng mạnh hơn. Khí thế mạnh mẽ làm cho Phương Đạo Hoàng hít vào biến sắc. Đây là tổ hợp lần hai. Đây là yêu nghiệt gì? Ở tu vi đã có thể là làm thuật pháp tổ hợp lần hai. Anh đại đạo trong lòng hắn rốt cục đã có bao nhiêu? Phương Đạo Hoàng hít vào. Ảnh đại đạo là một loại cảm ngộ huyền diệu, dù đến cảnh giới như hắn cũng không xuất hiện một cái ở trong lòng. Nhưng mà hiện tán trơ mắt nhìn Mạnh Hạo lại liên tục xuất hiện ảnh đại đạo, làm hắn không tin nổi. Càng làm hắn sợ hãi là cảm nhận được một uy hiếp từ cửu sơn nhật nguyệt. Phương Đạo Hoàng hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng mà lập tức thấy hắn, hắn thấy Mạnh Hạo đang suy tư, trong lòng giật thót. Chẳng lẽ hắn, hắn có thể làm thuật pháp này tổ hợp 3 lần? Trong đầu Phương Đạo Hoàng sinh ra ý nghĩ khiến cho hắn rung động. Ý nghĩ này vừa hiện ra, lập tức trong tay của Mạnh Hạo, ngoài Cửu Sơn Nhật Nguyệt, lại xuất hiện trắng đen, hóa thành 2 hạt châu lặng lẽ vây quanh. 9 núi ở trong, trời trăng vòng trong, 2 hạt châu vòng ngoài, không có quấy nhiễu nhau, xoay tròn với nhau, tạo thành cảnh tượng cực kỳ rực rỡ. Khí tức càng mạnh mẽ hơn, ầm ầm bùng nổ trên Cửu Sơn Nhật Nguyệt. Nhưng mà chỉ duy trì một hơi thở, 2 châu trắng đen tiêu tán, 9 núi vỡ vụn, trời trăng tối sầm. Mạnh Hạo nhíu mày trầm ngâm. Hắn không có chú ý. Lúc này Phương Đạo Hoàng đã bị hành động của Mạnh Hạo dọa, trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ông ông. Tổ hợp 3 lần. Thực sự 3 lần. Trong nhà mắt vừa rồi, khi tức từ Cửu Sơn Nhật Nguyệt làm hắn kinh hãi, hẳn là cường giả cổ cảnh, lại cảm nhận kinh hãi vì thuật pháp của một tu sĩ đến gần tiên, là chuyện chưa từng có đối với hắn. Hiện tại hắn còn không phải là chân tiên, nhưng mà sẽ rất nhanh. Một khi thành chân tiên, hắn sẽ mở bao nhiêu mạch đây? Ít nhất phải trên 90 mạch. Phương Đạo Hoàng hít vào, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn hiểu rõ vì sao Phương Tú Sơn lại không tiếc trả giá, cũng phải giết chết Phương Hạo này. Kẻ này yêu nghiệt. Mạnh Hạo suy tư, đang muốn thở. Nhưng mà lúc này Phương Yêu Nhất Mạch, Phong Yêu Nhất Mạch triệu hoán lại trở nên mãnh liệt chưa từng có, xuất hiện luẩn quẩn ở trong lòng hắn. Mạnh Hạo buông tay, ngẩng đầu, nhìn núi thứ 9 về phía xa. Ở chỗ này hắn liếc qua là thấy ở xa sau núi có một mảnh khu vực khổng lồ. Ở trên mặt đất tối đen, bầu trời như là nứt ra. Những chỗ khác là ban ngày, nhưng mà nơi đó lại là bóng đêm. Trong bóng đêm, giữa khu đất đen, có một bóng người đang ngồi. Đó là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, tóc xõa tung, mặc trường bào. Xung quanh hắn có vô số thi thể, mỗi một thân sắc vặn vẹo như là phải chịu đựng đau đớn không tưởng tượng được trước khi chết. Có nam có nữ, có tu sĩ, có thần thú, thậm chí còn có những hình dạng quỷ dị vô cùng dữ tợn, không giống sinh linh trên núi. Quần áo rất cổ xưa, Mạnh Hạo đã từng thấy gặp được ở trong hư ảnh tiên cổ đạo tràng. Hắn đã trải qua một trận đại chiến trên trời, nhìn thấy từ 9 mặt trời 9 con bướm. Cảm giác tang thương mãnh liệt trên người thanh niên đó. Xung quanh hắn tồn tại vô số khe nứt hư vô, khi mở rộng khi khép lại, dày đặc. Ở trong khu vực đó có đến hơn 100.000 cái. Thanh niên này bị khe nứt bao vây. Mạnh Hạo nhìn tới, hắn cũng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt toát ra chờ mong. Tới. Âm thanh nhu hòa xuyên qua hư vô, từ trong 5 tháng bay ra, chui vào tai Mạnh Hạo. Người Mạnh Hạo chấn động, nhìn lại trong khu vực đó, nào có bóng dáng gì, là một mảnh trống rỗng, chỉ có khe nứt hư vô, không có nửa bóng người. Tất cả chỉ là ảo giác. Có. Là một bia đá to lớn, dựng trong khu vực đêm tối, khoảng cách rất xa, nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm nhận được bia đá to lớn, còn có yêu khí tuôn trào, mà chỉ có hắn mới thấy được. Yêu khí quá đậm, ảnh hưởng thiên địa, bởi vậy mới làm cho khu vực đó khác với bên ngoài, chìm vào trong bóng đêm, vĩnh hằng. Mạnh Hạo im lặng, tùy tiện liếc qua Phương Đạo Hoàng. Có thể xác định Phương Đạo Hoàng không thể lấy được cảnh, không được thấy được cảnh mà mình thấy. Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, trầm ngâm nửa nén nhang, ánh mắt quyết đoán. Không chần chờ, Mạnh Hạo vừa động thần niệm, Bình Dũng lập tức lóe lên tia sáng lạnh, đưa Mạnh Hạo đi tới, hóa thành đốm lửa bay thẳng tới phía trước. Phương Đạo Hoàng ở phía sau, một đường bay đi. Tiến Phong xin phép